Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, kết quả giống nhau. Không phải một người như vậy, liền đem Bảo cho hỏi lên. Đông Phương em một mặt khó có thể tin nhìn Phương Mặc. Hỏi, trước tiên đem vấn đề giải quyết lại nói, Phương Mặc khoát khoát tay, lại là lời giống vậy, ngươi. Đông Phương em lập tức tức giận, tên này, không thể duy nhất một lần nói hết lời. Phương Mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua bĩu môi Đông Phương Bạch. Ngươi dáng vẻ này, có người nói cho ngươi biết đặc biệt đáng yêu sao? Có người nói cho ngươi biết, ta giết người không chớp mắt sao? Đông Phương Bạch nghe vậy, xấu hổ nhéo nhéo đáng yêu nắm tay nhỏ, thử nhe răng, nói... Ta thật đáng sợ nha. Phương Mặc đối với Đông Phương em thè lưỡi. Lập tức hiện trường thức ăn cho chó lớn gắn. Ô ô, không có chút nào thèm quan tâm Ngọc Nương tiếng khóc hai người. Rốt cục bị một tiếng chu lớn cắt đứt. Hạ lệnh lục soát đi. Hắn tiểu tình lang khẳng định ở trên sườn núi. Phương Mặc cúi đầu nhìn một chút đều muốn khóc chết Ngọc Nương. Nói với giọng thản nhiên. Người như vậy, thật ra thì không đáng bất kỳ kẻ nào đi đáng thương. Nhưng, nữ nhân này gánh chịu lịch sử sứ mệnh là không thể thiếu, mặc dù Đông Phương Bạch hiện tại đối với mình có hảo cảm. Nhưng nàng không có ý thức được, đó là cái gì tình cảm. Chỉ có Ngọc Nương mới có thể để cho Đông Phương Bạch đối với tình yêu sinh ra hứng thú. Không nên, đại nhân, van ngươi, đừng. Ngọc Nương nghe vậy, liền nhào mang theo bò lên tiến lên bắt lấy Phương Mặc ống quần. Khóc lóc kể lể lấy. Cút, không đợi Phương Mặc lên tiếng. Trong tay Đông Phương Bạch nội lực phun trào. Cách không đem Ngọc Nương đánh bay xa mấy mét. Người đến, Đông Phương em nội lực phun trào. Hét lớn một tiếng, loảng xoảng bang vài tiếng. Trong đại điện cũng là quỳ xuống 10 cái người áo đen bịt mặt. Đi, tìm tòi hắc mộc nhai, đặc biệt là Ngọc Nương nơi ở, tìm được một cái gọi A Long nam nhân đến thấy ta. Đông Phương Bạch trầm giọng nói, vâng, giáo chủ, người áo đen bịt mặt nhóm cung kính gật đầu, sau đó xoay người đi xuống thi hành. A Long, ta có lỗi với ngươi. Ta có lỗi với ngươi. Ngọc Nương nghe xong liền biết xong. Ngơ ngác núp ở góc tường. Không ngừng tái diễn câu nói này. Ai, thừa dịp thủ hạ tìm A Long trong khoảng thời gian này. Đông Phương Bạch đứng dậy đi về phía Ngọc Nương. Ngọc Nương, ta tự nhận là không xử bạc với ngươi. Vì sao ngươi muốn phản bội ta? Đông Phương Bạch hỏi nàng này vẫn nghĩ không thông vấn đề. Bởi vì... ta yêu hắn. Ngọc Nương ngẩng đầu, một mặt hạnh phúc nhìn Đông Phương Bạch. Giáo chủ, ngươi không biết tình yêu mùi vị tươi đẹp đến mức nào. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy ngày, ta thậm chí có thể vì hắn đi chết. Giáo chủ, ta van ngươi buông tha hắn có được hay không? Đời sau ta làm trâu làm ngựa báo đáp giáo chủ đại ân đại đức, van cầu ngươi giáo chủ. Ngọc Nương vừa nói vừa là khóc lên. Tha cho hắn. Không phải. Đông Phương Bạch vừa định không nói được khả năng. Phương Mặc lên tiếng đánh gãy. Tha cho hắn cũng không phải không được. Chỉ có điều. Hắn phải đi ngang qua khảo nghiệm của chúng ta. Ta xem ra tới. Ngươi là sự thật yêu hắn. Nhưng hắn có phải hay không yêu ngươi? Ta không biết. Như vậy. Chỉ cần hắn nguyện ý là ngươi đi chết. Ta liền bỏ qua hắn, cho ngươi đi chết, dù sao, như vậy một nhân vật nhỏ, đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo mà nói, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trái lại, nếu là hắn không muốn là ngươi đi chết, vậy không có biện pháp, ngươi nói ta chủ ý này, như thế nào? Phương Mặc chẳng biết lúc nào đi đến bên người Đông Phương Bạch. Hai tay ôm mang thai, nói, thật. Ngọc Nương nghe vậy đại hỉ, trong lòng hắn, A Long là yêu hắn như vậy, nhất định sẽ là mình chết đi. Lời của hắn chính là ta, Đông Phương Bạch lúc đầu cho rằng Phương Mặc là coi trọng nha đầu này, nhưng không nghĩ tới hắn còn có một chiêu này. Cũng là gật đầu, tốt tốt tốt, Ngọc Nương rất hưng phấn, liền vội vàng gật đầu, nói, chúng ta lặng chờ đi. Giáo chủ em đối với Phương Mặc gật đầu, sau đó đưa tay điểm Ngọc Nương á huyệt, không cho Ngọc Nương nói chuyện, mình cùng Phương Mặc cùng nhau hướng về vào tay cái ghế đi. Vậy cái Đông Phương Bạch, xong việc về sau, ngươi cần phải dạy ta võ công a. Ta mặc dù bây giờ thực lực không yếu, nhưng lại không hiểu nội công, nhìn lại là cách không nhiếp vật, lại là điểm huyệt, Phương Mặc gọi là một cái hâm mộ. Được được được, xong liền dạy ngươi, thật không biết ngươi cái này một thân nhục thân tu vi là luyện thế nào ra tới. Vậy mà một chút nội công cơ sở cũng không có. Đông Phương Bạch trợn trắng mắt, nói, hết cách, nhân phẩm tốt, có kỳ ngộ. Phương Mặc giang tay ra, bất đắc dĩ nói, ta thế nào không có tốt như vậy nhân phẩm. Đông Phương em trợn trắng mắt, bó tay nhìn Phương Mặc, báo, khởi bẩm giáo chủ, A Long dẫn tới. Lúc này, A Long cũng là bị bắt lại, dẫn tới, phía dưới giáo chúng đối với trên ghế đang ngồi hai người cũng không có dị nghị gì. Từ khi nhà mình giáo chủ thượng vị về sau, cũng là tính tình đại biến. Trước kia vị trí này bên trên cũng là ngồi qua nữ nhân. Hôm nay ngồi cái nam nhân mà thôi, không có vấn đề gì lớn. Tốt, dẫn tới. Đông Phương Bạch hài lòng gật đầu, nói, thế là ở A Long vùng vẫy bên trong, được đưa tới Đông Phương Bạch trước mặt. Đông Phương giáo chủ, tha mạng a, tha mạng a, hết thảy đó đều là Ngọc Nương chỉ điểm, đều là Ngọc Nương chỉ điểm, không có quan hệ gì với ta, không có quan hệ gì với ta a. A Long lớn tiếng khóc lóc kể lể, quỳ trên mặt đất đầu đều dập đầu phá. Thật ra thì làm A Long nói ra những lời này, hiệu quả cũng đã đạt đến, Ngọc Nương gần như đã chết trái tim, nhưng Đông Phương Bạch như cũ nói, a hát xong, đã ngươi nói là Ngọc Nương chỉ điểm, cái kia, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đã giết Ngọc Nương, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tốt, tốt, ta giết, ta giết. A Long nghe vậy, kích động vạn phần, lại là mấy cái khấu đầu cống hiến ra ngoài, đem đao của ngươi cho hắn. Đông Phương Bạch gật đầu, chỉ cách nàng gần nhất cái kia giáo chúng, nói, vâng, giáo chủ, đi thôi. Đông Phương Bạch khoát tay áo, chuyện trên cơ bản đã thành định cục, chúng ta hiệu quả cũng đạt tới, ngươi còn muốn làm gì? Phương Mặc hồ nghi nhìn Đông Phương Bạch, hỏi, ta liền muốn biết, cái gì là tình yêu? Đông Phương Bạch ánh mắt phiêu hốt, ngơ ngác nhìn đường xuống hai người, nói, a. Phương Mặc bó tay, sau đó nhìn về phía đường xuống hai người. A Long, đừng, đừng a. Lúc này Ngọc Nương trong lòng cuồng loạn gào thét, chính như trong nguyên tác nói tới, coi như xong A Long muốn giết nàng, nàng cũng nguyện ý là hắn đi chết. Yêu thâm trầm, yêu sâu sắc, cho nên hắn muốn cho A Long sống tiếp. Nhưng A Long làm sao lại nghĩ lấy tự sát ở sống tiếp dụ dỗ trước mặt loại này vô sỉ nam nhân, vẻn vẹn đang lợi dụng Ngọc Nương nam nhân, làm sao lại nghĩ đến mình tự sát? Ngọc Nương, xin lỗi, ta muốn sống sót, cho nên ngươi đi chết đi. A Long chậm rãi đi đến trước mặt Ngọc Nương, giơ lên trong tay đao, đối với Ngọc Nương yên lặng nói câu, sau đó không chút do dự giơ lên đao trong tay. Đang, đao rời Ngọc Nương còn có không tới là 10 cm. Đông Phương Bạch đột nhiên xuất thủ, trong tay A Long đao bị đánh tới đất lên. Đông Phương giáo chủ, ngươi đây là vì gì? A Long một mặt mộng bức, không phải đã nói giết Ngọc Nương, khiến mình sống tiếp sao? Này làm sao? Lật lọng, Đông Phương Bạch bỗng nhiên đứng dậy, sau một khắc dưới chân nội lực phun trào, sau một khắc cũng là xuất hiện ở A Long trước mặt. Nhắm ngay A Long huyệt vị bỗng nhiên một điểm, sau đó một chưởng đem nó đánh tới góc tường đứng, sau đó cách không giải khai Ngọc Nương huyệt đạo. Vì như thế cái rác rưởi phản bội ta, đáng giá không? Đông Phương Bạch giống như tiếc hận, giống như không hiểu hỏi. Giáo chủ, ta, Đông Phương Bạch giơ tay ngừng lại còn muốn lên tiếng Ngọc Nương. Nể tình ngươi phục thị ta mấy năm nay phân thượng, ngươi chỉ cần giết hắn, nhưng ta lấy tha cho ngươi khỏi chết, đưa ngươi xuống núi. Nói xong vươn ngọc thủ, đối với trên đất đao bỗng nhiên khẽ hấp, đao cũng là xuất hiện ở trong tay Đông Phương Bạch. Mẹ kiếp, đây là hấp trưởng a. Phương Mặc kích động nhìn thi triển thần kỳ nội công Đông Phương Bạch, trong lòng đại chấn, muốn học tập nội công ý nghĩ càng gia tăng đựng. Đông Phương Bạch đem dao găm đưa cho Ngọc Nương. Động thủ đi. Ngọc Nương thấp thỏm nhận lấy dao găm, xoay người đi đến bị điểm trúng huyệt đạo trước mặt A Long. Không nên, Ngọc Nương, không nên. A Long hơi lắc đầu, không ngừng nói. Chỉ gặp Ngọc Nương chậm rãi giơ lên nắm lấy dao găm tay phải, sau đó bỗng nhiên hướng xuống đâm vào. A Long sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng ai vẫn như cũ đồng dạng nói kết quả. Phương Mặc lắc đầu, đứng dậy hướng về Ngọc Nương đi. Ngọc Nương, người thế nào ngốc như vậy? Nhìn thấy đâm mình ngã xuống đất Ngọc Nương, trên Đông Phương Bạch trước đem nó ôm lấy, không hiểu hỏi. Đối với nàng mà nói, người chết đã thấy nhiều, cho dù là phục thị mình nhiều năm thị nữ, chết cũng không có gì. Nhưng đây không phải choáng váng, bởi vì ta nói ta yêu hắn. Người ngày ấy thường say mê ở giáo vụ, công vu tâm kế, tính kế cái này, tính kế cái kia, gần như tất cả thời gian đều là giống nhau. Nếu có ngày đó người cũng gặp phải tình yêu, ngươi nhất định sẽ. Ngọc Nương quay đầu đi. Hết, ngươi không cần lo lắng. Nàng vì người mình yêu đi, rất hạnh phúc. Phương Mặc đi đến lâm vào trầm tư trước mặt Đông Phương Bạch, vỗ vỗ Đông Phương em bả vai, nói, chuyện cũ đã qua, cái này còn sống, không cần thiết sống tiếp. Phương Mặc đưa tay phải ra, rút ra bên người một cái giáo trung áo đen bên hông đao, một đao đem nó chém chết. Đối với Phương Mặc mà nói, như vậy cặn bã, dùng chạm lô là đang vũ nhục chạm lô. Ai, được, thu thập một chút, các người đều lui ra đi. Nhìn Phương Mặc xử lý, Đông Phương Bạch cũng không có nói cái gì, khoát tay áo, nói, rõ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.